Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma Linh Dị Dài Kỳ ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 40 của Cửu Thúc Truyền Kỳ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 261: Mưu đồ bí mật. Cái này mang ý nghĩa gì? Coi ta là đại gia hay coi ta là đặt gánh nặng lên vai đây? Mẹ nói chứ, một khi nếu như đã đặt ra quy tắc ta là người cầm đầu thì chẳng phải là người sẽ gánh trách nhiệm hay sao? Tên tuổi Lâm Phong của hắn đã quá lợi hại, hắn cũng không muốn đem thanh danh của mình cho mượn. Nếu như khi trước hắn còn yếu ớt thì hắn nghĩ một chút, thế nhưng bây giờ thì xin lỗi luôn. Lâm Phong nhất quyết sẽ không làm. Lại nói, hắn đường đường là một chuẩn chân nhân của Mao Sơn thì còn có thứ gì cần thiết đâu. Bước chân vào cảnh giới chân nhân, thậm chí là hàng đầu trong những âm thần. Chỉ cần chờ đợi đến một ngày, sấm mùa xuân sẽ vang động. Chẳng thế đến lúc đấy không cần phải là người đứng đầu của bất kỳ một tổ chức nào, danh tiếng của hắn cũng đã quá nổi trội rồi. Chỉ đơn giản bằng vào cương vị lão ngũ của tổ chức cùng kỳ môn cũng đã đủ để cho Lâm Phong kiếm trác. Đối mặt với bái thiếp mà tiểu vương đưa tới, Lâm Phong khoát tay. Bái thiếp cái chó gì, toàn bộ trả về cho ta. Nói với bọn chúng, con đường này đang thanh bình, cho tới bây giờ cũng không cần Lâm gia, tương lai có lẽ cũng không có Lâm gia nào cả. Nếu như muốn ở đây kiếm ăn thì cũng chỉ cần coi ta như một người bình thường mà thôi. Bảo bọn họ đừng có mà đến làm phiền ta đó. Những thứ này chỉ cần người khác làm là được rồi, không cần phải đặt lên vai ta làm gì. Lâm Phong gương mặt không kiên nhẫn, trực tiếp bảo tiểu vương từ chối lời mời của những người gánh hát. Nói đùa gì vậy, thật sự cho rằng tên tuổi Lâm đại gia của hắn có thể tùy ý mượn dùng hay sao? Tiểu nhân hiểu rồi. Tiểu vương ngoan ngoãn thì lễ với Lâm Phong một cái, sau đó chậm rãi lui về đằng sau. Thời điểm ra đến cửa, bây giờ mới từ từ xoay người, trong tay cầm bái thiếp đi ra xa. Hắn hiểu ý tứ của chủ nhân nhà mình, đó là không quan tâm. Người thích mở như thế nào thì mở, chỉ cần không quấy rầy đến ta là được. Còn về cơ bản là quy củ cái gì đó cũng mặc kệ. Người không thể nào đem tên tuổi danh tiếng của ta đi ra ngoài làm loạn được. Chỉ có đi theo bên cạnh Lâm Phong, tiểu vương mới hiểu thực lực của chủ nhân mình kinh khủng như thế nào. Mặc dù tiểu vương biết mình cũng đã rất ghê gớm, nhưng mới có mười mấy ngày đi theo chủ nhân, hắn dám cam đoan. Đến cả vị tiểu thiên sư của Long Hồ Sơn một mực dây dưa bám theo chủ nhân cũng chưa chắc là đối thủ của chủ nhân mình. Chỉ có thật sự ở bên cạnh, trải qua đêm trăng tròn bên cạnh chủ nhân, tận mắt nhìn thấy chủ nhân tùy tiện đưa tay phất một cái đánh tan toàn bộ huyết sát chi khí trong cơ thể cương thi của mình, mới biết được sự kinh khủng của chủ nhân. Đó là hành động kinh tâm động phách. Càng đi theo hầu hạ chủ nhân, tiểu vương càng cảm nhận rõ chủ nhân của mình đúng là thâm bất khả chắc, sâu không lường được. Cho dù hắn đã từng là vương hầu ở thời đại của hắn, thế nhưng trước sự kiêu ngạo của vương hầu mà với thực lực tuyệt đối của chủ nhân, hắn vẫn phải xưng thần, cúi đầu ngoan ngoãn. Tiểu vương trong lúc nhất thời cũng nhìn ra những người khác đang muốn lợi dụng danh tiếng của chủ nhân như thế nào. Đòm đóm làm sao có thể tranh ánh sáng với nhật nguyệt được. Thiên địa làm sao mà biết. Phù du nhỏ nhoi chống làm sao được sự rộng lớn của đại thế giới như thế nào. Chỉ có đi bên cạnh những đại nhân vật thì mới không uổng mình sống một đời như thế. Khi xưa gia tộc của hắn là lấy chiến phong hầu. Ở thời đại vẫn còn đang đứng trên đỉnh vinh quang, ai đều không phải là người nổi tiếng một phương. Vậy mà bây giờ, trước mặt chủ nhân vẫn phải cúi đầu ngoan ngoãn đó thôi. Trong chốc lát, tiểu vương đã đi đến trên một con đường. Cơ bản nơi đây không lằng nhằng nhiều, lập tức trả lại bái thiếp. Tiểu vương nhuốt một ngụm nước bọt. Lúc đi qua những người thường, dù sao nói gì thì nói, huyết sát chi khí trong cơ thể đã bị chủ nhân đánh tan. Nhưng bản chất nó vẫn là cương thi. Cương thi ngửi thấy máu người thì giống như là con nghiện ngửi thấy ma túy. Chỉ có ăn uống thật no say, rồi sau đó từ từ luyện hóa máu huyết tu hành mới là sảng khoái. Cho dù bây giờ bị Lâm Phong hàng phục, thế nhưng nó vẫn cứ âm thầm chửi bậy một câu. Mẹ nó chứ, thật là ngon miệng. Chỉ là nó lại ngoan ngoãn cúi đầu cố nhốt nước bọt mà đi. Sau khi Lâm Phong đánh tan huyết sát chi khí của nó, từ nay về sau nó chỉ có thể hấp thu nguyệt hoa mà thôi. Lâm Phong là nhân vật gì chứ? Dường như là con trai ưu ái của mặt trăng vậy, là được trời cao đãi ngộ. Mỗi một lần màn đêm buông xuống, nó nhìn thấy chủ nhân đứng ở giữa sân, từ từ để cho ánh trăng thẩm thấu thái âm chi khí vào trong cơ thể. Toàn bộ thái âm chi khí trong tiểu viện hội tụ về phía Lâm Phong. Mà tiểu vương, nhân vật ở bên cạnh Lâm Phong, tự nhiên cũng sẽ được hưởng phúc. Cương thi vốn dĩ cũng là loài hấp thu nguyệt hoa chi linh. Bình thường nguyệt hoa chi linh nó hấp thu cũng rất khủng khiếp, nhưng ở bên cạnh thì nhìn thấy Lâm Phong hấp thu nguyệt hoa chi linh, nó chỉ có thể tặc lưỡi cúi đầu. Nguyệt hoa chi linh cô đọng quanh thân thể của Lâm Phong, tựa như là thành dòng chất lỏng vậy. Tiểu vương cuối cùng thở dài, bỏ qua đám thường nhân với máu huyết đang chảy ở trong cơ thể kia mà đi tiếp. À, ông chủ Trần, đây là bái thiếp mà chủ nhân nhà ta từ chối, xin gửi về. Chủ nhân nhà ta nói, con đường này từ trước tới nay thanh bình không có Lâm gia, vậy thì từ nay trở đi cũng không cần phải Lâm gia. Muốn làm ăn thì cứ biểu diễn quang minh chính đại, thịt vẫn có thịt ăn, canh vẫn có canh húp, là trông vào tài nghệ của mình mà kiếm ăn thôi. Lời đã nói hết, xin ông chủ Trần giải quyết cho tốt. Tiểu vương nói xong hai tay ôm quyền, liền không rong dài quay người rời đi. Đám người kia trợn mắt, há mồm. Này, này, để được có ý gì? Không phải nói, ý chúng ta là đầu đường này toàn bộ là do Lâm gia làm chủ hay sao? Ta đã rất cung kính như vậy, vậy mà lại vỗ mặt ta như thế? Loại chuyện đưa mặt mũi cho người khác như thế này, quả thật trong giới giang hồ cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, để thể hiện lòng thành biết điều của mình. Ấy vậy mà... cái này còn không nhìn ra được sao? Người ta không thèm quan tâm những đám tiểu tử như chúng ta vậy. Trần gia bang chủ tựa hồ lẩm bẩm nói. Thật là, vị Lâm tiên sinh kia còn không cả thèm nhìn bái thiếp. Nhưng cũng đúng thôi. Đến cả người mang bái thiếp của vị Lâm tiên sinh còn là vị vương gia, cũng từng là nhân vật chấn động một thời. Chả trách. Bất quá, chỗ đứng khác biệt. Người ta là đại nhân vật đã đứng trên đỉnh núi. Còn chúng ta chỉ là những tiểu nhân vật lăn lộn trong sông suối. Không tránh được. Vốn tưởng rằng là có cây đại thụ dựa vào. Không ngờ. Nói đến đây, ông chủ Trần dừng lại. Sau đó nghiêm túc nhìn đại đồ đệ của mình. Người nhớ kỹ. Từ nay về sau lúc nào cũng phải cung kính đối với Lâm tiên sinh. Còn có người dưới trướng của hắn, cái gì có thể giúp thì phải tận lực giúp, cái gì có thể tránh thì phải cố gắng tránh, cái gì có thể ngoan ngoãn thì tuyệt đối đừng cãi. Nếu như có thể thông qua một vài chuyện nhỏ mà giữ mối quan hệ với đối phương, vậy thì toàn bộ gánh hát của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều đó. Đây là một ngọn núi lớn. Nói xong lời ấy, Trần gia bang chủ âm thanh càng lúc càng nhỏ, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt. Nhìn một bức tranh ở hậu viện vẽ vẻ mặt xanh nanh vàng, suy nghĩ rất xa xôi. Đúng, dù sao lão đại vẫn là lão đại. Trong lòng của Trần Gia Bang chủ thở dài, lão đại đứng ở vị trí cao hơn bọn họ rất nhiều, chỉ có thể là đứng từ xa xa vọng bái, chứ cứ đừng nghĩ đến chuyện mon men lại gần. Ngày hôm nay, gánh hát của Trần Gia cũng không có mở hát. Trần Gia Bang chủ cùng với đại sư huynh nói chuyện trắng cả một đêm, bàn bạc rất nhiều thứ. Ngay khi bên phía Lâm Phong phát sinh ra những chuyện như vậy, ở một nơi khác, trong một bí cảnh hắc ám, có một đám người đang hội tụ lại trong bóng tối, có rất nhiều màu sắc hòa lẫn vào nhau. Đã lâu như vậy, các người không có tiến triển gì sao? Nếu như cứ tiếp tục chờ đợi, tiểu tử Mao Sơn kia sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Người này vừa dứt lời thì một luồng linh quang sáng rực mơ hồ trong đó, tựa hồ có vầng trăng đang chiếu sáng cả không gian. Trong hư không như ẩn như hiện một thân ảnh, một đạo âm thanh kiểu mị vang lên. Âm thanh làm cho người ta cảm giác như câu hồn đoạt phách. Cái này làm sao có thể nóng nảy được? Chư vị cứ từ từ ổn định lại tâm thần, từ từ từng bước xem hắn tính toán điều gì. Các vị cũng đã từng làm quan, cũng đã biết trong một số thời điểm, một số chuyện không cần phải làm gì cũng tự nhiên hóa giải, hoặc là sẽ có người hóa giải cho. Dục tốc bất đạt, chỉ có nô gia là thong dong nhất. Tiếng cười như chuông bạc truyền đến, vẻn vẹn chỉ cần nghe tiếng cười cũng biết đó là một đại mỹ nữ. Thế nhưng câu nói của nàng quả thật lại làm cho người ta không hài lòng. Yêu nữ, Thanh Khâu Đồ Sơn của các người từ trước tới nay vẫn có ung dung như vậy, bởi vì các người có rất nhiều tài nguyên, tha hồ mà hưởng thụ. Tự nhiên lại có thể ngồi đây mà châm chọc chúng ta. Gia tộc chúng ta trốn đào nguyên và động thiên phúc địa, làm sao phồn vinh được như Thanh Khâu các ngươi, đã truyền thừa mấy ngàn năm. Nếu như thật sự không tranh đoạt một chút, thì làm sao có thể có được đại nhân vật bước ra gây sóng gió được. Chúng ta chỉ là một tiểu thế gia, đến lúc đó sẽ từ từ chìm đắm trong dòng lịch sử. Giọng nói này làm cho người ta vừa nghe vào thì cảm giác là khí thế vô cùng. Ấy thế nhưng, nhân vật này tại sao lại bí bí mật mật ở trong một bí cảnh, chui rúc lén lút như vậy? Lời này vừa nói ra, lại có một người khác không phục, lời nói châm chọc. Các người đều là những thượng cổ thế gia, rất lớn, nhất là lão đầu tử nhà các ngươi. Các thế gia khác đã bị đánh nát, trở nên suy bại, nhưng thế gia nhà các ngươi vẫn duy trì, qua biết bao nhiêu triều đại không thay đổi. Quả thật là cực kỳ lợi hại. Nhưng cho dù đều là những nhân vật lợi hại, vậy mà tại sao bây giờ lại trở nên tình cảnh túng quẫn như thế? Các người là những tổ chức lớn như vậy mà không làm gì được một tên tiểu bối sao? Chuyện này truyền ra ngoài, bản tọa thật sự sẽ lấy làm xấu hổ cho các người đó. Lúc này có một lão già, tựa hồ trên thân cũng có lập lòe chính khí, bước ra. Tất cả mọi người quát mắng la ó, đột nhiên rầm một tiếng vang dội. Đủ rồi, quay lại vấn đề chính đi. Ở đây không phải là chỗ xử lý ân oán cá nhân. Một người đứng lên đề tỉnh tất cả mọi người phải tập trung vào câu chuyện chính. Bây giờ ai có thứ gì thì bỏ ra thứ đó, ai bỏ ra nhiều đến lúc sẽ được chia nhiều lợi ích, cơ hội khó có, chúng ta phải nhất định nắm thật chặt. Chương 262 Làm ăn lớn. Âm thanh này làm cho mấy người đang cãi nhau lập tức im thin thít. Không thể không nói, câu nói này mặc dù không có lực uy hiếp gì, nhưng giờ khắc này lại làm cho tất cả mọi người tập trung lại câu chuyện chính. Nếu như không, thì sau một khắc nữa sợ rằng sẽ có đánh lớn. Hơn nữa làm cho mọi người khiếp sợ là dường như tất cả mọi người ở đây đều mang những đồ vật có linh tính. Mặc dù không phải là pháp bảo, nhưng tuyệt đối cũng cường đại hơn so với pháp khí vô số lần. Hơn nữa, mỗi một người ở đây trong tay đều sở hữu những năng lực kỳ lạ. Có những người còn có đặc dị công năng, cho dù là pháp bảo cũng không thể sánh được. Đây cũng chính là truyền thừa nhiều năm của những đại gia tộc. Dù sao, những gia tộc có thể truyền thừa lên đến cả ngàn năm, thì cho dù là một con lợn cũng có thể tu luyện thành một đại nhân vật. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Kinh khủng nhất đó chính là người trung niên vừa nói. Ở trên đầu của hắn có một cái đỉnh nho nhỏ đang bay. Nếu như quan sát kỹ một chút sẽ phát hiện ra những phù văn ở trên cái đỉnh này là tương ứng với một số vị trí ở khắp đại địa. Trong đó có sông, có núi, có cỏ, có cây, có rất nhiều những hình thù hiện ra. Hơn nữa linh quang chiếu rọi. Những vật này không phải là hư ảo, mà dần như đang tụ lại thành thật. Ở vật trong đó dường như có một thế giới đang tự diễn hóa ra cuộc sống của mình. Những người khác nhất thời trong mắt run lên, bầu không khí trở nên nặng nề. Gia tộc các ngươi vì chuyện này quả thật đã bỏ ra rất nhiều khí lực, thậm chí còn lấy ra Cửu Châu đỉnh. Xem ra các ngươi cũng đã đến lúc tình thế bắt buộc. Thật sự là ta không nghĩ tới, chỉ vì một tên tiểu gia hỏa của Mao Sơn mà các ngươi lại mất nhiều công sức như vậy à. Trong nháy mắt, mỗi một người vừa nghe đến là Cửu Long đỉnh thì choáng váng. Cửu Long đỉnh hay còn gọi là Cửu Châu đỉnh là một loại tồn tại vô thượng. Lúc này một đạo âm thanh lại vang lên. Yểu nữ, im ngay. Đừng có ở đây mà thi triển mị hoặc của yêu tộc các ngươi. Bổn tọa hôm nay thay trời hành đạo, loại trừ yêu nữ các ngươi. Nói xong, lập tức có một luồng sáng tỏa ra. Chỉ trong chốc lát, trên đầu của người vừa nói mở ra một bức cẩm tú sơn hà đồ, bao gồm khí tức mênh mông từ bên trong truyền ra. Yêu nữ kia lập tức cảm giác như đang bị một sức ép ép đến, làm cho run rẩy. Tựa hồ chỉ trong một khắc nữa sẽ đánh cho yêu nữ kia nổ tan tành. Nhìn thấy cảnh này, yêu nữ nhẹ nhàng nở một nụ cười, không thèm quan tâm. Một đạo ánh sáng trong tay của nàng xuất hiện, một cây lược giống như ngọc hiện ra chậm rãi, trải mái tóc của nàng, linh quang lập lòe, dung nhan tuyệt thế. Trong bóng đêm, tựa như là có sức hấp dẫn. Miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, tóc dài nhu mì phiêu phiêu, làn da giống như bạch ngọc, dáng người lại vô cùng kiều mị như dương liễu. Khi cái lược kê xuất hiện ở trong tay của nàng, nguyên bản luồng khí thế của bức cẩm tú sơn hà đồ kia bị đẩy lui đi rất nhiều. Làm sao có thể? Không thể nào, không thể nào. Bản tọa, bản tọa có cẩm tú sơn hà đồ, người làm sao? Người kia trợn mắt há mồm, dường như đang rất kinh hãi trước cái lược. Người thi triển ra yêu pháp gì? Người thi triển ra yêu pháp gì? Trong âm thanh mang theo một tia choáng váng và bối rối. Tất cả mọi người trong cuộc họp đều nhìn thấy một màn này. Hiện tại trong lòng họ cũng chấn kinh. Mỗi một người ở đây tung ra những bảo vật đều là những bảo vật hàng đầu của những thượng cổ thế gia. Lúc này, mỹ nữ hồ ly tinh của Thanh Khâu hồ tộc mới lạnh lùng nhìn xuống. Người nói là cây tiểu thước này sao? Nó chỉ là một thứ trước đây ta hay dùng để đập quả hạch đào thôi. Âm thanh của nàng nhẹ nhàng nói, sau đó tùy ý vẫy vẫy tay với cây lược đang bay ở trên đầu. Một màn làm cho mọi người chấn kinh. Vốn dĩ chỉ là một cây lược rất đỗi bình thường, nhưng lại xuất hiện một đạo ánh sáng chặn ngang đường của cây lược. Mọi người vừa nhìn qua thì cảm thấy rùng mình, trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi. đây hẳn là tà thuật của yêu ma quỷ quái. Người trung niên kia nghiến răng nghiến lợi, con át chủ bài lớn nhất của mình trong một loáng đã bị cây lược này cắt đứt liên hệ. Hắn không còn cảm nhận được sự điều khiển của bức sơn hà đồ. Người đến cùng là người muốn làm gì? Vì sao người lại có thể có được món chí bảo này? Rơi vào đường cùng, người trung niên chỉ có thể là cúi đầu. Thế nhưng trong lòng lại rất hiếu kỳ. Rõ ràng bức cẩm tú sơn hà đồ là vật khắc tinh yêu ma quỷ quái. Hơn nữa, cây lược kia lại càng tỏa ra chính khí ngút trời. Tại sao lại rơi vào trong tay của yêu nữ như vậy? Hơn nữa, cây lược này lại còn khống chế được cả bức cẩm tú sơn hà đồ của mình. Thế là thế nào? Phải biết, đây là bảo bối của một vị đại nho lưu lại. Nó không phải là cây lược. Thực chất của nó chính là một cây thước. Trên cây thước này có ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Vậy mà bây giờ lại rơi vào trong tay của một yêu nữ hồ tộc là sao? Cuối cùng, trong lúc hắn đang suy nghĩ, thì vị mỹ nữ của Thanh Khâu hồ tộc lại cười cười, trong ánh mắt tựa hồ như đang đầy ý vị, nhìn chằm chằm. Cho dù là hắn tâm địa vững như bàn thạch, nhưng cũng không thể chịu nổi ánh mắt đáng sợ đó dọi vào. Mẹ nó chứ, mẹ ta đã từng nói là phụ nữ càng xinh đẹp thì lại càng đáng sợ. Một thế gia đã truyền thừa mấy chục đời, không thể nào lại tùy tiện để cho một yêu nữ mê hoặc như vậy. Hắn bất đắc dĩ liền vận lên công lực để chống cự sự mị hoặc của yêu nữ. Đã nhiều năm như vậy, ngươi không được nghe tiền bối và các lão tổ tông của nhà các ngươi nói đến. Là lão tổ tông của nhà các ngươi có một vị hồng nhan chi kỳ đến từ Thanh Khâu sao? Nhưng lại là một tên đàn ông phụ bạc. Cho dù là trí tuệ thông thiên, đã đốt được linh đăng chiếu sáng tứ phương, nhưng cũng không có lựa chọn trường sinh, lại đi hứa hẹn với một cô gái. Và đây chính là thứ mà kẻ đó lưu lại làm tín vật định tình. Ngươi nhìn xem, đây có đúng là thứ đó hay không? Nàng lập tức dùng một động tác hết sức quen thuộc, vũ động cây thước kia, giống như là cây thước để đập quả hạch đào. Chỉ thấy rốp một tiếng, một quả hạch đào vỡ vụn, sau đó nàng khẽ bốc vào trong miệng, ăn thật thú vị, làm cho tất cả mọi người đây một phen chấn kinh choáng váng. Mỹ nữ kia cầm cây thước, ve vẩy, quả hạch đào vỡ tan nát, âm thanh vỡ nát lại đúng theo trong tâm địa của người trung niên kia. Ông trời ơi, quả thật là sức mạnh rất đáng sợ. Hạo nhiên chính khí, bây giờ lại thêm cả yêu pháp vào đó, thì nó còn đáng sợ đến mức nào? Hắn lập tức nhuốt nước bọt mà lui lại một bước. Lão phù, ngươi... Mấy người kia rôn rôn dày dày, nhìn sang vị mỹ nữ Thanh Khâu hồ này. Chương 263, đều là người thân. Một đám gia hỏa nhìn thấy bộ dáng quyến rũ của yêu nữ, đầu óc như thần trí say mê. Ấy thế nhưng nhìn trên lên cây thước kia đang thể hiện ra uy lực không hề tầm thường, thì lại lập tức nhắc nhở mình phải bình tĩnh lại, bằng không sợ rằng ở đây sẽ phải bỏ lại cái mạng. Trong ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn chăm chăm, lại thêm một sự tình nữa xảy ra. Cửu Châu Đỉnh bay ở trên bầu trời, trực tiếp thoát đi sự khống chế của chủ nhân, hóa thành một vệt sáng, rơi vào trong tay của mỹ nữ. Nhìn bộ dáng của Cửu Châu Đỉnh, tựa hồ như là bay về với chính chủ vậy. Dường như nó còn đang tỏa sáng rực rỡ hơn ở trong tay của người đàn ông kia. Cửu Châu Đỉnh bay xung quanh cơ thể của mỹ nữ Thanh Khâu hồ, đều làm cho mọi người ngạc nhiên. Chỉ là vị mỹ nữ kia vung tay một cái, ở trong tay chợt thoáng hiện lên một cái hổ phù. Đây là... Nàng... nàng không biết còn mạnh mẽ đến mức độ nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã có tâm địa cúi đầu xưng thần. Hay lắm. Bản cô nương sống từng đó năm. Không ngờ ngày hôm nay đã thấy Cửu Châu Đình, mà lại còn thấy cả binh hồ phù. Tất cả đều là đồ của nhà ta, là đồ của mẹ ta. Các người chắc hiểu. Nàng nói, ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn qua từng người. Mỗi một lần ánh mắt của nàng liếc đến bất kỳ ai ở trong đây, trong lòng của bọn họ tự nhiên run rẩy. Sau cùng, nàng dừng lại, rồi hóa thành một đạo ánh sáng, phá tan lối vào bí cảnh kia biến mất, chỉ để lại một âm thanh vang vọng. Đồ đạc này, dù sao, vốn dĩ là của nhà ta, nhưng cũng là các ngươi dùng thực lực mà lấy được. Là ở bên cạnh các ngươi biết bao nhiêu năm tháng, đã trở thành bảo vật chấn tông của nhà các ngươi. Vậy ta sẽ trả lại cho các ngươi. Nhưng các ngươi hãy nhớ, Thanh Khâu Sơn chúng ta từ trước tới nay luôn luôn duy trì sự trung lập, chưa bao giờ là dính dáng vào ân oán giang hồ. Chuyện này coi như không xảy ra, chúng ta không biết. Nhưng đừng để đến lúc chúng ta phải thật sự chen chân vào. Đám các ngươi chỉ là một đám tiểu bối. Đừng để đến lúc Thanh Khâu vung tay thì sẽ là mất mặt đó. Lời vừa dứt, Cửu Châu Đình cùng với cả bức Cẩm Tú Sơn Hà Đồ và Hổ Phù, rất nhiều các loại pháp bảo vừa mất đi khống chế lại bay về trong tay chủ nhân. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi, cảm giác vừa rồi thật là kinh khủng. Khí tức của bọn họ bây giờ mới từ từ thông thuận lại. Nam tử trong tay cầm cây thước kia mở miệng lắp bắp. Có nói thêm gì nữa, bây giờ cũng vô dụng. Thành Khâu Hồn đã nói rõ như thế thì chúng ta còn biết làm sao. Dứt khoát, mọi người đều phải trông vào bản lĩnh của mình thôi. Như thế là công bằng nhất. Giữa mỗi một thế phe chúng ta đều phải cạnh tranh thật công bằng, không để cho bất kỳ kẻ nào là ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Bản tòa không muốn nói nhiều nữa. Tiếp theo đành phải chờ trông như thế. Mấy năm trước, đám người Tây Dương chen chân tiến xuống đây còn để lại một vật, dùng ở đây là hợp lý rồi. Nói xong, cây thước nhẹ nhàng vung lên, âm thanh lập lòe, biến thành một cây bỉ ngạn kim kiều. Cây bỉ ngạn kim kiều này thông thẳng đến vùng hư không. Người này nhẹ nhàng cất bước chân, đi đến một vùng linh cảnh khác. Ngay sau khi hắn rời đi, nam tử tay cầm Cửu Châu Đình cũng hướng về phía lão đầu bên cạnh. Chuyện này ngươi không tham gia sao? Phải biết, một khi chúng ta ra tay, là 10 phần chắc chín, là thủ đoạn lôi đình đó. Không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Phảng phất như là một loại mị lực nào đó đang vô cùng thu hút, lão đầu kia vuốt ve tấm binh phù suýt nữa vừa biến mất ở trong tay. Lần này, lão đầu tử là nể mặt người đó, lại nói những người khác. Không biết, nhưng lão đầu tử biết. Nếu như người đã nắm chắc, thì sao ngươi không đi ăn một mình đi, mà còn cần phải lôi kéo mọi người như vậy? Thời đại đã thay đổi, vinh quang của quá khứ đã chấm dứt. Bây giờ cũng là lúc mà chúng ta phải dẹp bỏ cái đám tiểu tử mới nổi kia. Vũng nước này rất sâu, các ngươi phải hiểu. Nếu như không khôn khéo, sợ rằng sẽ chết đó. Uy lực của súng pháo Tây Dương các ngươi cũng đã thấy. Lão sống từ trước tới nay lâu như vậy, cũng không thể nào không phục kẻ đã phát minh ra súng pháo. Những người trẻ tuổi bây giờ lại còn biết sử dụng súng pháo, tuyệt đối là không tầm thường đâu. Sau khi nói xong, lão đầu tử cũng không quan tâm đến biểu lộ của người trung niên kia. Vạch tay một cái, hổ phù lập tức xuất hiện hư ảnh của 10 vạn quân hồn bất diệt gào thét. trong cảm giác như là có chiến kỳ phần phật, khí thế mênh mông lao thẳng vào cây cầu dẫn vào vùng không gian kia. Nam tử trong tay cầm cửu châu đỉnh, ánh sáng dập dờn, cửu châu đỉnh cũng bay vụt về phía cây cầu trong bóng tối. Mạo Sơn tiểu chân nhân lâm phong. Được lắm. Gia tộc Đâm Huyết Sư trưởng khống tất cả mọi thứ bao nhiêu năm lại rơi vào trong tay của hắn. Hay lắm. Sớm muộn gì ta cũng sẽ phải lấy lại truyền thừa của gia tộc Đâm Huyết Sư. Chỉ trong một loáng, cuộc hội nghị của bọn họ đã kết thúc, nhưng hàng loạt những âm mưu đã được bày ra. Lúc này, Lâm Phong cũng không hay biết tất cả mọi thứ, cũng không biết những âm mưu đang bày ra trước mặt mình như thế. Hắn vẫn đang rất thong dong. Hắn kiếm được một người giúp việc như là tiểu vương kia, làm cho cuộc sống của hắn rất nhàn hạ. Mỗi một ngày đều là đỉnh phong của cuộc đời. Mà ngược lại, Trương Tâm Giác, từ khi nhìn thấy tên tiểu vương phục vụ Lâm Phong thì lại càng thêm tức giận. Mình thì bận rộn lăn lộn, lo ở bên cửa hàng cầm đồ. Vậy mà ở đây, Lâm Phong thì lại cứ đùng đỉnh như thế. Còn mẹ nó chứ, đúng là không có thiên ý mà. Thêm một điều nữa làm cho Trương Tâm Giác cực kỳ khó hiểu, đó là từ ngày đó đến bây giờ, mặc kệ mình làm gì ở trong thành này, đều có người biết. Bị người ta phát hiện, thậm chí có rất nhiều việc mình làm lại còn bị truyền tin về tận Long Hồ Sơn. Thậm chí, ngày hôm nay hắn mặc đồ lót màu gì, người ta cũng biết. Quả thực làm cho Trương Tâm Giác tức giận vô cùng. Mẹ nó, không lẽ... Chỉ là Trương Tâm Giác không biết rằng cũng đã từng có một tên gia hỏa rất đau đầu vì việc này. Ở khắp nơi đều bị theo dõi, cho dù là đánh một cái giấm cũng sẽ bị người ta bàn tán. Đây chẳng phải là tác phẩm của người giấy Lâm Phong hay sao? Chương 264, Tiểu Lô Lị. Kể từ khi ở lại trong tòa thành này, mối làm ăn của gánh hát càng ngày càng tốt. Thậm chí gánh hát này còn có một cái tên khác là gánh hát tuyệt vời. Rất nhiều người cũng chờ mong những buổi biểu diễn. Hơn nữa, những khúc hát này không chỉ là mua vui cho mọi người, mà còn có rất nhiều những nhà giàu có đến đây để mời người ta đến biểu diễn trong những bữa tiệc. Ở trong thành, rất nhanh những người nhà giàu cũng truyền tai nhau mà mời gánh hát này đến biểu diễn trong những buổi tiệc tiếp khách. Lại thêm nữa, những buổi tang gia của những nhà quyền quý cũng mời gánh hát này đến để hát hí khúc. Vì vậy, cuộc sống của những người gánh hát càng ngày càng tốt. Thân là người nối nghiệp gánh hát, Trần Linh bây giờ đã có tiền và thời gian thong dong ra ngoài dạo chơi. Trần Linh ngày hôm nay đã có hẹn với các hảo tỉ muội đi ra picnic ở một vùng thảm cỏ ngoại ô. Vừa mới đến đây đã thấy người ta đang chuẩn bị đồ ăn đồ uống. Ở trên cỏ, mặt cỏ đã trải thảm, thậm chí còn có không biết ai đã dựng một cái lều vải đơn giản. Nhìn qua, trông rất vui mắt. Vừa mới nhìn vào thì nhìn thấy toàn là các em gái đang tụ họp ở đây. Thậm chí là ăn mặc cũng rất mát mẻ. Buổi picnic này giống như là của phương Tây. Nếu như có các lão già đi qua thì sẽ híp mắt nhìn những cặp đùi trắng nộn, rất thích thú. Ở trên đồng cỏ đã có các tiểu cô nương đang cầm những cái lọ nhỏ đuổi bướm hái hoa, vừa chạy nhảy, đồng thời từ trên ngực áo cũng sọc sạch lộ ra những điểm xuân quang. Tiếng cười như là chuông bạc vang lên khắp nơi, gió xuân lưu động. Linh Nhi muội muội, người tới rồi, mau lên đến đây cùng chúng ta bắt bướm nào. Này, đừng để nó chạy. Ai thật là vui đó. Nguyên bản các cô gái đang hái hoa bắt bướm vui vẻ như vậy, một con bướm bướm bay vòng dẹp về phía trước, cứ dụ dỗ các nàng đi xa dần. Tức chết thật. Biết thế chúng ta mang theo mấy cái vật đó. Một cô bé trên đầu đội một cái nón trắng nho nhỏ, giống như của mấy cô gái Tây Dương, mặc một bộ váy đầm màu phấn hồng, rậm rậm chân. Được rồi, được rồi, Hồng Nhi muội muội đừng có tức giận. Linh Nhi tỷ tỷ đã tới đây. Không phải là vẫn muốn học tập khiêu vũ của Tây sao? Hay tại sao bước chân lại vụng về như thế? Mấy tiểu cô nương vừa nói chuyện vui vẻ, vừa đuổi theo nhau hái hoa bắt bướm. Cảm giác giống như một bức tranh vậy. Thoáng một cái, thấy sắc trời đã tối xuống. Loáng thoáng thấy mây đen bao phủ. Lúc này các nàng cũng bắt đầu tụ tập lại. Ở bên kia có 4-5 tên tráng hán mặc quần áo màu xanh đang vội vàng thúc giục một chiếc xe ngựa chạy đến bên bãi cỏ. Đây chính là gia nhân của nhà các tiểu cô nương. Từ khi các tiểu cô nương tụ tập lại đây, bọn chúng vẫn lặng lặng ở phía xa bảo vệ sự an toàn cho các cô. Xe ngựa đang đến, bỗng nhiên sắc trời rực sáng, sau đó có tiếng sấm sét đùng đùng vang lên, là trời chuẩn bị chuyển mưa. Mặc dù các tiểu cô nương hôm nay picnic không ở quá xa thành thị, nhưng cũng không phải là quá gần. Cuối cùng chỉ có thể để cho 4 người hầu này đánh xe đến nông trường ở gần đó tránh mưa một chút. Đi đến gần nông trường, chỉ trong vòng một nén nhang, dù sao nông trường này cũng là do cha của bọn họ kinh doanh. Nếu không sẽ không yên tâm để cho các con gái ra ngoài dạo chơi như vậy. Gia tộc của bọn họ là địa đầu xà ở đây. 4 người cũng xe nhẹ đường quen. Mặc dù là không có mang ô dù. Thế nhưng mùa đông, ở trong xe cũng có chăn đệm đầy đủ. Người trẻ tuổi hơn nữa, cơ thể khỏe mạnh. Chỉ là một chút nước mưa dính vào trên người thì cũng đâu có sao. Được rồi, ở đây có thể ăn cơm nước. Chúng ta ở tạm đây, chờ đến lúc nào tạnh mưa thì tính. Chương 265 mà đêm không yên tĩnh. Ban đêm, ở trong thôn vô cùng tịch mịch. Sau khi mấy người tới đó liền bận trước bận sau, bọn họ đã chuẩn bị quét sạch sẽ phòng ốc. Ánh trăng từ từ chiếu vào nhà, mỗi một người đều về phòng mình nghỉ ngơi. 4 tiểu cô nương gắn bó như keo sơn, lựa chọn một gian phòng để ở lại. Trần Linh xem ra như là đại tỷ của cả 4 cô, dĩ nhiên là chọn căn phòng ngoài cùng. Mặc dù không cần đến nàng trông, thế nhưng ít nhất là cũng coi như nàng là chị cả. Đi tới đi lui ở trong phòng, chỉ thấy cả căn phòng vẫn hết sức rộng rãi. Trần Linh ngả mình ở trên giường, cái giường nảy lên một cái. Nàng hết sức thoải mái, quả nhiên là ăn chơi một ngày cũng có chút mệt mỏi. Nàng cũng muốn là ngủ sớm dậy sớm, ngày mai vừa vặn sẽ đủ để trở về trong thành. Suy tư một chút, nàng bắt đầu thổi tắt ngọn nến. Trong lúc nhất thời toàn bộ căn phòng chìm vào trong bóng tối. Thế nhưng cũng không biết là nàng ngủ được bao lâu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng mơ mơ hồ hồ nghe được ở bên cạnh mình có dị động. Cái giường đang kẽo cả kẽo kẹt. Nàng nghe rất rõ. Đúng là cái giường nó đang kẽo cả kẽo kẹt. Mặc dù nàng biết có thể là do tác động của sức nặng mình đang nằm ở trên giường nên vẫn cứ ngủ. Nàng rơi vào một giấc mộng. Một giấc mộng thanh minh rất đặc thù mà người ta hay gọi là lucid dream. Có thể nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, loại thanh minh mộng này sẽ càng lúc càng sâu, cho đến ngày hôm sau mới có thể tỉnh lại được. Bản thân đến ở trong giấc mộng nàng cũng nghĩ như vậy. Dù sao cũng đã có nhiều người trải qua loại giấc mộng như thế này. Đột nhiên nàng cảm thấy lạnh hết cả người, dường như là có ai đó đang nhìn nàng chằm chằm. Cho dù là ở trong giấc mộng, nàng cũng dùng mình một cái. Nhưng như vậy còn chưa hết. Một đôi bàn tay lạnh như băng giờ khắc này đang vuốt ve trên mặt của nàng. Trong nháy mắt, Trần Linh giật mình, nổi hết cả da gà. cả người như bị kích động, trực tiếp tỉnh lại. Rất nhanh, nàng liền châm lửa đèn dầu, ánh sáng tỏa khắp phòng. Sau khi dò xét một vòng, trong phòng ngoại trừ những bàn ghế thì căn bản là chẳng có thứ gì khác. Đừng nói gì, một đôi tay lạnh như băng. Trần Linh nghi hoặc một chút. Liệu có phải là mình nằm mơ hay không? Mình nằm mơ, đem chính mình tỉnh lại. Suy nghĩ lại một chút, nàng nhớ lại giấc mộng kia mà rùng mình, nổi hết cả da gà. Nửa đêm trong phòng tối om om, một đôi tay lạnh như băng lại vuốt ve trên mặt của ngươi. Loại cảm giác sợ hãi này đúng là càng nghĩ càng ghê rợn. Chỉ sợ là chủ nhân của đôi tay này không phải là người. Nắm chặt một cái hột đào nho nhỏ, Trần Linh yên tâm hơn rồi thổi tắt ngọn đèn. Nửa đêm bị giật mình dậy, rất nhanh lại chìm vào trong mộng. Chỉ trong chốc lát, hô hấp của nàng lại trở nên nhẹ nhàng. Điều này chứng minh là nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng sự tình còn chưa hết. Cảm giác lạnh như băng kia một lần nữa bao phủ. Lần này không phải là một tay mà là hai tay, đều đang vuốt ve trên khuôn mặt của nàng. Giống như là người lớn vuốt ve đứa trẻ con. Cũng giống như là một người nông dân đi ra thăm ruộng dưa hấu, đang vuốt ve xem quả dưa hấu nào tốt để bổ xuống. Ngón tay lạnh buốt, lạnh đến thấu xương thấu thịt. Lần này nàng thêm một lần giật mình tỉnh giấc. Nàng biết chuyện này không phải là tình cờ. Sống ở trong một thế giới yêu ma quỷ quái thì bất kỳ chuyện gì đều có thể xảy ra. Trần Linh không có lập tức mở mắt, cũng không có bất kỳ động tác gì. Cơ thể của nàng trong nháy mắt căng thẳng tập trung. Đây không phải là mộng, không phải là nằm mơ. Cảm giác đã đến lúc, trong nháy mắt nàng chồm dậy, từ đằng sau lưng rút ra một tấm vải, bên trên vẽ đầy phù văn. Nàng vụt tới bốn phương tám hướng, như âm thanh liên tiếp vang lên, là tiếng tấm vải khua trong không khí phần phật. Có thể nói, chỉ bằng vào một chiêu này, nàng ra ngoài làm nữ hiệp, chắc chắn là sẽ rất thành công. Tấm vải vung lên, cũng không thấy có cảm giác gì cả. Trong lòng, nàng lại càng thêm chột dạ, cả người run rẩy một lần nữa châm đèn. Dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ thấy một ngọn lửa nho nhỏ, làm cho trong lòng của nàng ấm áp hơn. Con người thì có tính hướng sáng, một khi ở trong bóng đêm một thời gian dài, khẳng định là sẽ bị hoang mang. Mà một khi gặp phải yêu ma quỷ quái, thì nhược điểm này sẽ càng trở thành cạm bẫy chí mạng, dẫn con người ta từ từ tới tử vong. Cho nên nói, ở trong bóng đêm, đốt lên một ngọn lửa là vô cùng cần thiết. Lần này nàng quyết định sẽ kiểm tra cả căn phòng. Vậy là tay trái cầm ngọn đèn dầu, tay phải cầm một tấm vải đầy phù văn. Toàn thân của nàng căng thẳng. Đi hai bước, nàng đến bên cạnh bàn, soi soi. Đây là ở góc, vừa vặn ngay gần cửa sổ, là chỗ bình thường yêu ma quỷ quái thích ở nhất. Bàn tay phải giơ lên, sẵn sàng đối phó với yêu ma quỷ quái. Không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Rõ ràng ở trên tay không có hành động gì vướng víu, ấy vậy mà nàng có cảm giác ghê ghê. Đi tiếp về phía trước, soi đèn tới thì chẳng thấy gì cả. Thậm chí ngay cả một cái mạng nhện cũng không có. Không đúng, nhất định là phải bình tĩnh, không thể để cho người khác có cơ hội lợi dụng mình. Trần Linh vốt vốt ngực mình, mặc dù toàn thân đều đang run rẩy, tay cũng run, nhưng nàng vẫn rất rõ là mình đang tỉnh táo. Ở cửa phòng đằng sau, trên tấm rèm cửa sổ, nàng cũng soi. Ở dưới bàn đầu giường bên cạnh cũng soi. Soi hết một lần không phát hiện được gì. Nhưng bây giờ nàng không thấy bất kỳ cảm giác gì thư thái cả. Toàn thân của nàng căng thẳng vô cùng. Tìm khắp phòng một vòng, chỉ còn một chỗ duy nhất nàng chưa tìm, ở dưới gầm giường. Trần Linh trong lòng rôn rẩy, đang cầm ngọn đèn dầu còn rôn rôn luống cuống ở dưới gầm giường. Vạn nhất ở dưới gầm giường có thứ gì đó thật thì sao? Nàng cẩn thận cầm ngọn đèn dầu đi thẳng về phía giường của mình. Ánh đèn chậm rãi từ từ soi xuống. Bóng tối trong gầm giường bị ánh đèn xua đuổi. Bốn góc chân giường dùng cây trúc để đóng thành hoàn toàn trống trải. Trần Linh từ từ mới buông lỏng toàn thân, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tay phải của nàng quệt mồ hôi ở trên trán, nàng ngây cả ra. Đột nhiên một cỗ hàn khí chạy từ chân lên tận đầu. Lông tơ của nàng nổi lên lên, da gà nhanh chóng cũng nổi hết cả lên. Trong đại não của nàng phát ra tiếng nổ đùng đùng. Cả người trong nháy mắt trống rỗng. Ở dưới sàn, ánh đèn phản chiếu lại một đôi mắt sâu thăm thẳm. Ngay phía chân giường bên kia, đôi mắt dường như là đang cháy lên một ngọn lửa màu xanh lục. Qua ánh đèn, phản xạ lại màu sắc khác nhau. Trong nháy mắt nàng giống như là một con mèo xù lông, cả người liền nhảy dựng lên, thốt lên sợ hãi. Nàng lôi về đằng sau mấy bước, trái tim đập ùm ùm. Chỉ cảm thấy trong óc của nàng đang hỗn loạn, toàn thân mạch máu căng phồng. Không được sợ hãi, không được sợ hãi. Chân của Trần Linh bây giờ đã mềm nhũn, toàn thân đang rôn rẩy. Có thể đứng vững mà chưa gục xuống thì chứng minh nàng cũng đã rất kiên cường. Bây giờ ở trong đầu chỉ có hiện lên hình ảnh đôi mắt xanh biếc kia. Nàng lẩm bẩm đạo kinh. Cuối cùng trong đầu của nàng mới yên tĩnh hơn một chút. Nàng nhìn về phía đôi mắt ở dưới chân giường bên kia. Rõ ràng là một đôi mắt xanh biếc đang ám ảnh nàng. Trong giây lát, dường như là ánh mắt của nàng đang so bì sự kiên trì với đôi mắt kia. Tâm tình của nàng không chịu nổi, nàng lấy hết lòng dũng cảm, sau đó bước thẳng tới. Trong lúc nhất thời, Trần Linh không nhịn được cảm thấy muốn bật cười. Người đoán xem nàng phát hiện ra điều gì. Đôi mắt màu xanh lục ở dưới góc giường bên kia không phải là con mắt của con người, cũng không phải là yêu ma quỷ quái gì, là đôi mắt của một con rối nhỏ. Này, vậy mà lại là một con rối. Đúng là mình gan thỏ đấy, tự mình dọa mình. Con rối to như đầu người đặt ở ngay dưới chân giường. Trần Linh không nhịn được mà tự giễu mình vài câu. Nhớ tới loại cảm xúc kia, Trần Linh thật sự là xấu hổ. Vừa rồi là mình đã quá lo lắng. Con rối này tuy nhỏ, cũng không biết là ai đã tạo ra, nhưng chắc chắn người ấy phải là một thiên tài. Con rối nhỏ, nhưng đôi mắt lại giống hệt tỷ lệ đôi mắt của người bình thường. Đôi mắt có thể phản xạ lại ánh sáng là bởi vì trong đó có một viên đá bóng đánh đến bóng loáng. Bất quá, điều càng làm cho người ta khó chịu là cái mũi của con rối lại lệch lệch, đôi mắt lại cứ xéo xéo nhìn sang, cái miệng dường như đang nhếch lên một nụ cười. Người đó hay làm ta hết hồn. Trần Linh cầm lấy con rối đặt lên bàn ở đối diện với giường, sau đó lại leo lên giường mà ngủ. Nàng còn cẩn thận lấy từ trong túi ra một bình chu sa, quẹt quẹt chu sa một hồi để phòng ngừa những trường hợp ngoài ý muốn. Nàng quẹt chu sa ở trên bậu cửa sổ, quẹt ở xung quanh bàn, rồi còn vẽ một vòng ở quanh giường. Sau khi xong xuôi nhìn kiệt tác của mình, nàng nở ra một nụ cười. Bây giờ chắc chắn là không thành vấn đề nữa. Nàng vẽ chu sa, lại còn vẽ luôn cả phù văn của thúc phụ đã dạy. Phù văn này có thể chống những giấc ác mộng. Leo lên trên giường nằm, nàng cảm giác rất yên tâm, chìm vào trong giấc ngủ. Bây giờ bóng đêm lại bao phủ, nàng mới thật sự ngủ yên tĩnh trở lại. Chỉ có ở bên tủ đầu giường bên kia, con rối nhỏ ánh mắt như đang nheo nheo nhìn nàng. Chương 266. Lâm Phong từ trong thư phòng truyền ra một tiếng kinh hô, trong âm thanh còn mang theo một tia quái dị. Ây, cái gì cơ? Ây, đúng là nhân tài mà. Ngay sau đó, Lâm Phong quay sang Tiểu Vương. Trương Tập Giác đâu? Theo lý thuyết, nếu như có chuyện xảy ra, hắn hẳn là người xuất hiện chứ. Sao hôm nay mọi thứ lại yên tĩnh như vậy? Tiểu Vương vội trả lời, đáp án làm cho Lâm Phong kinh ngạc. À, bẩm chủ nhân, Trương Đạo Gia hôm qua có công việc ra ngoài rồi, cho nên trên đường có lẽ xảy ra chuyện gì, ta không có thông báo cho hắn. Nếu như có Trương Đạo Gia ở đây, khẳng định là Trương Đạo Gia sẽ tiễn hết bọn này đi. Tiểu nhân sáng nay ra ngoài mới phát hiện không đúng, nghe ngóng ở trên đường mới biết chuyện đó. Tiểu Vương không khỏi liền vội vàng chạy về nhà để báo cáo Lâm Phong. Mặc dù ông chủ của mình ở trên con phố này địa vị rất lớn, thế nhưng các ngươi ra ngoài lăn lộn thì phải biết là sưu tầm tin tức mang về cho ông chủ để đề phòng vạn nhất. May mắn là Tiểu Vương thông minh, ở với chủ nhân một thời gian dài cũng rất biết công việc. Lâm Phong gật đầu biểu thị mình đã rõ. Vậy là sao chứ? Thôi được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Bây giờ ta đi ra ngoài xem một chút. Kết quả liệu rằng có phải là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước đứng sau hay không? Âm thanh của Lâm Phong có chút nặng nề, trong mắt híp lại, cả người tỏa ra lạnh lùng. Cứ như vậy, Lâm Phong rời khỏi tiệm sách, sau đó đi về nơi xa. Một mình hắn cứ thong dong mà đi. Dựa theo Lâm Phong đoán, kẻ bố trí một cục diện lớn như vậy chính là để đối phó mình, hoặc chính là để đối phó Trương Tâm Giác. Bằng không, chỉ bằng đám người này không thể có nhân vật lợi hại như vậy. Lâm Phong cũng không dám xem thường những người mới đến làm việc ở con đường này. Những kỳ nhân dị sĩ trong tay đều có những bí kíp bằng môn tà đạo. Mà thường thường là những bí thuật của bằng môn tà đạo thì hết sức khủng khiếp. Cũng không biết lần này là các người giải quyết ta, hay là ta giải quyết cả đám các người đây. Sở dĩ là Tiểu Vương đi ra ngoài ngày hôm nay, nhận được tin là Trương Tâm Giác đã bị triệu tập đến một vùng khác, đồng thời là con của các đại phú gia bị mắc kẹt ở thôn, không thể ra ngoài được. Có tin đồn nói có người đến gần thôn đó bị chặn lại. Ở trong thôn nghe tiếng mấy cô gái gào khóc thảm thiết. Có lẽ việc này chính là có kẻ đang bày mưu tính kế. Bởi lẽ Trần Gia sau khi đến thôn để muốn giải cứu con gái cũng bị chặn ở bên ngoài lớp phong ấn. Trần Gia không khỏi mếu máo, nhờ người đến gặp Tiểu Vương khóc xin với Lâm Phong. Thêm nữa, không chỉ là Trần Gia gánh hát mà còn có rất nhiều các nhà đại gia cũng mếu máo đến cầu cạnh. Dựa theo tốc độ của Lâm Phong, rất nhanh ra khỏi huyện thành, đi đến thôn phụ cận. Vừa đến ngoài thôn, hắn đã nhìn ra toàn thôn này chìm trong một trận pháp. Hơn nữa, trận pháp này cũng đúng như trong lòng hắn suy đoán, chỉ là một khốn trận. Nếu như Lâm Phong đoán không sai, người kia, đám người ở trong thôn cũng chưa có chết, đều là bị nhốt bên trong đó chạy như con rắn không đầu. Lâm Phong hướng về nơi xa, nhàn nhạt mở miệng. Không cần giấu nữa, ra đi. Từ xa như vậy ta đã cảm ứng được linh quang trên người các ngươi tỏa ra rồi. Đúng là các ngươi là một đám chuột nhắt mà. Lâm Phong chỉ phất tay tùy tiện, một câu nói cảm giác như châm chọc. Nếu như quả thật mà ngươi không ra thì là da mặt ngươi dày, là tu hành cao thâm. Kết quả ngoài dự đoán, một thân ảnh từ từ lộ ra, một người mặc trường bào, là một trung niên vô cùng uy nghiêm. Người này bước đi rất thong thả, không dài, không ngắn, bộ dáng là uy phong lẫm lẫm. Lão gia hỏa này khẳng định là không đơn giản, đây là ý nghĩ trong đầu của Lâm Phong ngay khi vừa nhìn thấy. Ngay sau đó hắn có chút mừng thầm. So với những lão cáo già thì Lâm Phong thích đối phó với những chính nhân quân tử hơn. Dù sao, khi đối mặt với kẻ hèn hạ, bạn sẽ không biết âm mưu của chúng như thế nào. Lâm Phong ôm quyền. Vị tiên sinh này, Không biết hai bên chúng ta có thù hận gì mà lại còn phải vất vả bố trí đại cục như thế. Mọi sự đều dễ nói, chúng ta có thể bàn bạc một chút. Kết quả làm cho sắc mặt của Lâm Phong cổ quái, nhìn người trung niên kia phẩy phẩy áo bào một chút, sau đó phất tay hành một đại lễ với Lâm Phong, dùng một loại cách nói cực kỳ cổ quái. Vạn sự không do người, chúng ta không có thù hận, bất quá chỉ là tranh đoạt lợi ích. Đây hoàn toàn là lỗi của lão phu, nhưng vì gia tộc, vì tương lai, xin đắc tội. Nếu như Lâm tiên sinh bại, lão phu nhất định là sẽ cải táng đàng hoàng cho Lâm tiên sinh, để cho hậu nhân đời đời tế bái hương hỏa không dứt. Nhìn thấy một lễ như thế, Lâm Phong sợ hết hồn. Lăn lộn nhiều năm trên giang hồ, yêu ma quỷ quái gì cũng đụng phải, âm mưu quỷ kế gì cũng đã thấy. Thế nhưng quả thật là việc này chưa bao giờ gặp. Mẹ nó chứ, lần đầu tiên anh đây mới gặp. Trước khi đánh nhau, người ta lại hành đại lễ với ngươi. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Cái này không biết là ngươi không theo kịp thời đại, hay là ta không theo kịp thời đại đây. Lâm Phong dùng ánh mắt tò mò nhìn người trung niên đối diện, không thể không nói. Lão già này làm cho hắn chú ý. Bất quá nói thật, những kẻ ngoài miệng hay nói nhân nghĩa đạo đức, thường là sống như là... Lâm Phong thích nói chuyện với những kẻ dám làm dám chịu, biết vì lợi ích, vì lập trường của mình. Loại người càng tiêu sái, Lâm Phong càng sảng khoái. Tiên sinh, không cần phải câu nệ như vậy. Thế giới tu hành chính là mạnh được yếu thua, bất quá chỉ là lập trường khác nhau thôi. Nếu như tiên sinh bại, ta cũng nhất định sẽ lưu lại toàn thây cho tiên sinh. Nụ cười rất rõ ràng, làm cho người ta vừa nhìn thấy lại thêm hảo cảm. Người trung niên đối diện hai tay chắp lại hành lễ với Lâm Phong. Vậy đa xạ tạ tiên sinh. Lão phu có một chiêu, xin Lâm tiên sinh chỉ giáo cho. Chương 267. Nhìn thấy hắn đường đường chính chính như vậy, trong lòng của Lâm Phong cố gắng nén ý cười. Một chiêu, xem ra là vị tiên sinh này đã sớm có chuẩn bị. Đã như vậy xin chỉ giáo. Lâm Phong đem tay trái của mình phất ra, bày ra tư thế giống như các võ hiệp chuẩn bị tỷ đấu ở trong phim mình từng được xem. Người đến thì bất thiện. Tuy nói cách hành xử của lão đầu này có chút cổ hủ, nhưng nhìn năng lực thì tuyệt đối là đã có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa là đến đây để giết người. Lâm Phong híp mắt. Chỉ sợ là lão đầu này nhất định sẽ không buông tha. Loáng một cái, người nam tử trung niên lấy ra trong tay một cây thước, thả nó ở bên cạnh mình, để cho cây thước tùy ý bay lượn. Cây thước kia tản ra một loại khí tức hạo nhiên chính khí. Lâm Phong vừa nhìn đã đoán được nó thuộc về gia tộc nào. Mẹ nó chứ, phàm là gặp phải chuyện này, hay làm sao còn giấu giếm. Người làm như vậy ta thật bất đắc dĩ. Nhìn lão đầu đối diện cũng không phải là làm chuyện gì xấu, rất đường đường chính chính. Chỉ có điều có vẻ như lão cũng chưa từng quen với loại chuyện vây giết người khác như thế này. Khẳng định là nội tình đằng sau thâm bất khả chắc. Mặc dù trên mặt của Lâm Phong không có chuẩn bị gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu âm thầm thả ra tấm sơn hà đồ của mình. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nhìn người trung niên nên đối diện, sau khi lấy ra cây thước, cả người nhìn liền lâm vào một trạng thái huyền diệu khó tả. Thật sự là vô cùng huyền diệu. Vốn dĩ có thể gọi đây là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Toàn thân của người trung niên đang hòa vào với pháp bảo cây thước, đột nhiên lại xuất hiện một cỗ ba động quỷ dị. Vận mệnh cố hóa, tìm kiếm sinh mệnh của đầu nguồn, kích thích cán cân thế giới, để cho thọ mệnh biến chuyển. Mỗi khi nói ra một câu, người trung niên khí tức lại tăng vọt, chờ đến khi đọc xong cả bốn câu khẩu quyết, ở trước mặt của Lâm Phong không còn là một người nho nhã lễ độ nữa, mà là một người hai mắt hỗn loạn, thậm chí trên thân còn tỏa ra khí tức khủng bố. Mẹ nói chứ, không lẽ là huy động vận mệnh hay sao? Như thế là phạm quy rồi. Cảm giác được khí tức của người đối diện ép đến, Lâm Phong không nhịn được muốn chửi bậy. Này, ngươi đùa hơi quá đó. Thứ vận mệnh này mà ngươi dùng để đối phó ta. Này, có chút là giết gà cần đến dao mổ trâu sao? Nghĩ đến đây, Lâm Phong không khỏi dùng mình một cái. Thì ra, cái tên Vương Bát Đản nhà ngươi đến đây là không muốn động thủ quá lâu. Khẳng định là dùng một đòn tuyệt sát mới huy động tất cả vận mệnh của mình để đối phó với ta. Chỉ sợ nếu như đánh xong đòn này, thì người trung niên nhân này đoán chừng cũng dầu cạn đèn tắt. Quả thật là chơi quá lớn. Không lẽ giá trị của anh được người ta treo thưởng nhiều tiền như thế? Lâm Phong hơi nghi hoặc. Giống như là đường tăng vậy, ai ai cũng muốn cắn một miếng. Lâm Phong chỉ lạnh lùng nói: được, hay lắm. Người trung niên đứng ở bên kia, hai tay chắp lại với nhau quát: gạt! Chỉ một chữ lạnh như băng phát ra từ trong miệng người trung niên, phảng phất nhiệt độ xung quanh xuống thấp đến mấy chục độ, làm cho người ta cảm giác xung quanh đây trở nên lạnh lẽo tiêu điều. Vận mệnh luân bàn hiện ra đằng sau lưng được kích thích, một loại khí tức thuộc về vận mệnh từ đằng xa tụ lại, hóa thành một đạo luân bàn đang quay. Mà nguồn năng lượng của vận mệnh chính là cung cấp từ người trung niên. Luồng ý thức của luân bàn tỏa ra, bao phủ tới Lâm Phong, giống như là một tấm lưới của thiên địa, làm cho người ta cảm giác không thể trốn tránh. Lưới trời như đan dệt kín không thể thoát. Cục diện này đè ép xuống, sợ rằng là người khác sẽ run rẩy. Vạn sự vạn vật dường như đang tồn tại ở bên trong luân bàn này. Thiên địa vạn vật đều phải theo sự điều khiển của luân bàn. Nhìn xem, một chiêu mạnh mẽ như vậy, Lâm Phong liền huy động linh quang. Linh quang từ trong linh đài là một tuyệt chiêu của hắn. Một khi sử dụng, hắn có niềm tin có thể trở về từ cõi chết. Thậm chí là nhân cơ hội này, đem quét luôn cả người kia đi theo. Tay phải của hắn vùng lên bắt một pháp quyết. Pháp quyết vô cùng biến ảo. Ngay khi Lâm Phong muốn huy động linh quang, phát hiện chuyện này lại có chút kỳ quái. Những sợi tơ này dường như dừng lại ngay bên ngoài cơ thể của mình. Lâm Phong nhận ra những sợi tơ ánh sáng bắn ra từ trong vận mệnh luân bàn kia không thể nào xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Chần chừ một chút, Lâm Phong nhìn những sợi tơ, sắc mặt cổ quái. Này, đây là gì vậy? Không lẽ là vận mệnh cảm ứng gì đó ở ta? Tiền kiếp của Lâm Phong thật sự là đã chết. Lâm Phong này là từ thời hiện đại quay về đây. Có lẽ chính là vì như vậy, làm cho những sợi tơ của vận mệnh luân bàn không cảm nhận được vận mệnh của hắn. Lâm Phong không nhịn được mà bật cười. Cảm giác này thật là thú vị. Hắn liền buông tay xuống, thong thả chắp tay sau lưng mà theo dõi. Nhưng người trung niên ở đối diện thì lại không thong dong được như thế. Con mắt trợn lên đầy dữ tợn. Một chút linh quang lập lòe trong mắt cũng tan biến. Khí tức của lão càng ngày càng suy sụp. Là căn nguyên của lão đang khô kiệt. Lão không chịu nổi. Loại dùng sức mạnh khủng khiếp cung cấp cho vận mệnh luân bàn là quá đỗi kinh hoàng. Nó rút đi gần như toàn bộ sức lực của một người. Đoán chừng, nếu như đây không phải là Lâm Phong mà là Trương Tâm Giác, sợ rằng cũng ăn thiệt thòi trong tay của vận mệnh luân bàn. Nhưng ai bảo Lâm Phong là một tên quái thai. Trong khóe mắt của Lâm Phong hiện lên một tia ánh sáng ác độc. Người trung niên kia đang bay vút lên, đột nhiên cầm cây thước mà vụt tới một đòn. Có lẽ đây là một đòn cuối cùng của người trung niên, khi mà luận vận mệnh luân bàn không thể chống đỡ được. Người trung niên mặc trường bào, cầm cây thước chém tới một cái. Trong chốc lát, mây mù ngưng tụ lại. Lâm Phong ánh mắt nheo nheo, chỉ thẳng về phía người trung niên đang cầm cây thước giơ cao trên không trung. Một đòn này bổ xuống sợ rằng là khai sơn phá thạch. Ấy vậy mà Lâm Phong chỉ nhẹ nhàng, miệng quát: tĩnh. Trong chốc lát, mây mù đảo ngược, thời gian ngừng đọng. Cây thước kia bỗng nhiên khựng lại rồi rơi cạch xuống đất, chỉ như một cây thước sắt, là bảo vật tự ngắt đứt quan hệ với chủ nhân. Trong tay của Lâm Phong không có bảo bối, thế nhưng hắn biết bảo bối của người trung niên kia bây giờ rất có thể sẽ trở thành của mình. Người trung niên rơi xuống đất, run run rẩy rẩy. Tiền tổ, tiền tổ, là hậu nhân đã làm mất mặt của người. Ánh mắt của lão nhìn vào cây thước tràn đầy áy náy, nhưng lão biết là mình đã thua. Nhìn về phía Lâm Phong, trong ánh mắt cũng không còn sát ý nữa. Đơn giản bây giờ là mình đã thua, là mình chịu chết. Cuối cùng hắn lẩm bẩm, ta không thể, ta vẫn còn một chiều nữa. Ta nguyện hiến tế linh hồn để cho mình chìm vào trong hắc ám vô tận. Ta nguyện từ bỏ căn cơ, rời khỏi thế giới này. Ta nguyện đánh đổi tất cả, đem vinh quang của sự sống thiêu đốt để tỏa sáng một lần cuối cùng. Lời nói của người trung niên hết sức điên cuồng, thế nhưng lại sinh ra thiên địa dị tượng. Âm thanh càng lúc càng lớn, Lâm Phong cảm giác càng nặng nề. Pháp sư một khi chuẩn bị ra chiêu, khẳng định là sẽ bất chấp mà tung ra một đòn cuối cùng. Bây giờ tình cảnh của Lâm Phong chính là trạng thái này. Lâm Phong đột nhiên cảm giác thân thể của mình bị một luồng khí tức bao phủ, toàn thân như bị đông cứng lại. Không lẽ đây chính là đốt cháy hồn hỏa để tung ra một đòn tấn công của thần thức? Lâm Phong dùng mình, cảm thấy một sợi tơ vận mệnh đã hạ quyết tâm, lao thẳng vào trong linh đài của Lâm Phong. Vận mệnh luân bàn ở bên kia xoay chuyển. Ở trong linh đài xuất hiện một sợi tơ đang tấn công điên cuồng. Lâm Phong kinh ngạc nhìn thấy sợi tơ kia đang tàn phá khắp trong linh đài của mình. Sợ rằng nếu như mình mà không khống chế nhanh thì linh đài của mình sẽ bị sợi tơ này đánh tan vỡ. Sau đó thần thức của mình sẽ sụp đổ mà chết. Hắn nheo mắt, cố gắng vận chuyển cơ thể nhưng không được. Chừng như trong lúc đang cực kỳ hoảng hốt thì đột nhiên ký hiệu Thương Long ở trong linh đài của hắn xuất hiện. Ký hiệu Thương Long hóa thành một tia chớp, đùng một cái đuổi theo sợi tơ. Tia chớp kia dần dần hóa thành hình Thương Long. Thương Long ở trong linh đài của mình gầm thét, giống như một người trong nhà phát hiện có kẻ ngoại lai xâm nhập. Sợi tơ càng chạy thì Thương Long đuổi càng nhanh. Cuối cùng Thương Long há miệng gầm thét, một miếng nhốt chừng lấy sợi tơ. Chỉ trong chốc lát, cảm giác nặng nề trên cơ thể của Lâm Phong tan biến. Mà nam tử trung niên kia ở bên ngoài giật mình, đôi mắt đã mất đi tiêu cự. Loại khí tức của vận mệnh luân bàn cũng biến mất. Ở đằng xa xa, vận mệnh luân bàn đứng khựng lại không xoay nữa. Tình huống ngoài ý muốn, đó chính là khí tức của vận mệnh lại bị chính Thương Long của Lâm Phong thôn phệ. Hai mắt của người trung niên rũ xuống cười khổ. Ta là thất bại, ta thất bại. Ngay từ đầu bước chân lên con đường này ta đã biết là sai lầm, nhưng biết thì đã quá muộn. Âm thanh tuyệt vọng bi thương. Ngay khi Lâm Phong đang định nói gì đó, người trung niên lại nhìn hắn. Lâm tiên sinh, kết quả đã rõ, thắng làm vua, thua làm giặc, lão phu đã hoàn toàn thất bại. Lão phu đã biết kết cục của mình. Lâm tiên sinh, nếu như người tin lời lão phu nói, người cứ đứng đây chờ đợi. Tất cả liên quan đến sự cái chết của lão phu sẽ được giải bày. Tất cả tội nghiệp đều do ta gánh. Sau đó, cả người của người trung niên này tan biến thành vô số tia sáng, biến mất trong thiên địa. Bất luận là linh hồn lực, khí tức của cơ thể, bản nguyên hay là chân linh cũng biến mất, giống như là hồn phi phách tán. Thế giới này không còn khí tức của hắn. Bỗng nhiên ầm một cái, Lâm Phong nhìn thấy vận mệnh luân bàn ở bên kia rơi xuống. Nhìn kỹ lại, trên chiếc la bàn vô cùng tinh xảo xuất hiện vết nứt lan tỏa ra, chỉ sợ đụng vào một cái sẽ vỡ nát. Lâm Phong lẳng lặng đứng đó, nhìn về bốn phương tám hướng. Hắn đột nhiên nói ra một câu: "Chư vị nhìn đã lâu như vậy, chẳng phải cũng đến lúc đi ra cho bản tòa." Sau khi nói xong, còn chưa kịp để bất kỳ ai phản ứng, trên người của Lâm Phong tỏa ra một loại khí tức cực kỳ khủng bố quét ra, giống như một cơn sóng. Âm thanh hết sức đột ngột. Đến tột cùng là Lâm Phong vì sao lại tra ra manh mối? Trong nháy mắt, hắn tản ra lực lượng cường đại như kinh lôi, mặt đất rung động ầm ầm. Một bóng người thoáng qua, bước chân vô cùng xảo diệu, bộ pháp vận lên hết cỡ tránh thoát công kích của Lâm Phong. Vị trí mà hắn vừa đứng kia giống như là bị đại bác bắn, biến thành một cái hố to, ở bên trên vẫn còn lưu lại nóng bỏng. Lâm Phong lúc này đang đứng ở giữa cái hố, nhàn nhã chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm về thân ảnh kia. Cảm nhận được khí tức của hắn, khóe miệng của Lâm Phong nhếch lên cười cười. Thì ra là trốn ở đây, định là để bọ ngựa bắt ve hoàng tước rình sau sao? Chắc hẳn đến bản thân ngươi cũng không nghĩ sự tình lại diễn ra như vừa rồi. Đối mặt với sự chế giễu của Lâm Phong, người trung niên mặc hoa phục có chút buồn bực. Hắn tức giận nhất chính là cái tên trung niên vừa rồi đã chết. Mẹ nó chứ, lúc đó còn hiên ngang lẫm liệt, kết quả là không chỉ là bị thương mà thậm chí là còn mất mạng, lại còn để lộ luôn cả đồng đội của mình. Không còn cơ hội để đánh lén nữa. Ai, thật là đáng tiếc. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phong, nam tử trung niên bỗng nhiên rùng mình. Hắn đang hoài nghi mình liệu có thành công hay không. Thật sự mà nói, lá bài tẩy của mình còn chưa lấy ra, sợ rằng đã chết. Bài tẩy của hắn còn chưa chắc đã lợi hại bằng bài tẩy của tên trung niên hạo nhiên kia. Thôi thì, sớm chết, muộn chết thì cũng là chết. Ta thử một lần xem. Lâm Phong, ngươi biết vì sao bản tọa có lòng tin tham dự vào cuộc vây giết ngươi hay không? Bởi vì ta đã tìm được khuyết điểm của ngươi, thậm chí đã tìm được người khắc chế ngươi. Ra đi! Nói xong, hắn ho một tiếng hướng về phía xa. Sau đó, thoáng một cái vô số những mảnh giấy bay múa. Ở ngay trước mặt Lâm Phong xuất hiện một cô bé mặc trang phục màu đỏ. Nhìn nụ cười tà ác của nàng, trong tay lại cầm một người giấy đỏ. Lâm Phong bỗng nhiên thấy quen mắt, nhưng hắn không nghĩ ra là mình đã từng gặp ở đâu. Có thể là sử dụng pháp thuật người giấy, trong thiên hạ, nhất là nữ nhân hẳn là có được mấy người. Lâm Phong thấp giọng lẩm bẩm. Mặc dù cô bé kia kỹ thuật người giấy cũng không tệ, thế nhưng so với người giấy của Lâm Phong thì thậm chí là cách rất xa. Chỉ là một âm thần tâm sư, còn chưa đạt đến cảnh giới chân nhân. Ai cho nàng tự tin để đơn đả độc đấu với mình đây? Thấy Lâm Phong trầm mặc, người trung niên mặc hoa phục cao hứng, tưởng là Lâm Phong đã sợ mất mật. Ha, ngươi là đạo sĩ của Mao Sơn, vậy mà lại luyện châm huyết thuật, thật là làm cho ta thú vị đó. Nếu như ngươi ngoan ngoãn học tập pháp thuật của Mao Sơn, bản tọa cũng không đến nỗi gây khó khăn. Nhưng ngươi học chính là tà thuật của Đâm Huyết Sư. Đây là món nợ lớn nhất của đời ngươi. Vị tiểu lô lị này chính là một nhánh của Đâm Huyết Sư, có được thuật người giấy chính tông. Nàng không chỉ có thần hồn bất diệt, mà còn có là nguyền rủa bản nguyên cực kỳ lợi hại. Tin ta đi, loại lời nguyền đến từ địa phủ này, không có Mao Sơn tổ tông các ngươi ra tay thì không ai có thể tránh thoát được. Nam tử trung niên lộ ra một chút đắc ý, Ở bên cạnh, tiểu lô ly tựa như không kiên nhẫn. Còn mẹ nó chưa nói gì mà nhiều thế. Đánh thì đánh luôn đi. Nam tử trung niên sau một hồi ra oai, bấy giờ mới quay sang tiểu lô ly. Xin mời ra tay. Những thứ đã thỏa thuận nhất định ta sẽ không thiếu. Chỉ cần thành công thì cho dù là trả gấp đôi ta cũng đồng ý. Nghe được lời của nam tử trung niên nói, cô bé kia gật đầu rất thoải mái. Loáng một cái người giấy xuất hiện trong tay. Chỉ thấy trong miệng lẩm bẩm gì đó, như đang tiến hành thần chú. Ngay sau đó, chỉ qua vài giây đồng hồ, nguyên bản chỗ cô bé đang đứng đột nhiên nổ đánh đùng một cái. Một ngọn lửa bốc lên, cho đến khi ngọn lửa tan đi, cô bé vừa rồi đã không thấy bóng dáng. Này, đây là chuyện gì? Hải, rõ ràng là nàng đã thỏa thuận với ta. Tại sao còn chưa lâm trận đã thay đổi ý thế? Nam tử mặc hoa phục kia vừa rồi còn rất tự tin, trong nháy mắt sẽ có thể giết chết Lâm Phong. Kết quả bây giờ thì hay rồi, còn chưa kịp đắc ý, người đâu? Ngay khi hắn còn đang ngây ngẩn, Lâm Phong đã xuất hiện ở ngay bên cạnh hắn, dùng thủ pháp cực kỳ dứt khoát, túm lấy cổ của hắn. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, nam tử mặc hoa phục hoàn toàn tử vong. Đây chính là cách làm việc của Lâm Phong, luôn luôn là tàn nhẫn và quyết tuyệt. Trong nháy mắt, nam tử trung niên tử vong, một đạo linh quang xuất hiện bay vụt về phía xa. Lâm Phong cũng đã sớm có chuẩn bị, nhưng hắn hiểu, hắn không có ngăn cản. Luồng linh quang bay thẳng đến một cái đỉnh nhỏ đang quay tròn. Là có lão đại đứng đằng sau, khống chế. Ta không có cơ hội ngăn. Liếc mắt nhìn đống tro cốt đang cháy ở dưới đất, Lâm Phong mỉm cười, đây là nhân quả. Các người rõ ràng là đến, muốn giết ta, không ngờ lại bị ta giết lại. Lâm Phong phất tay một cái. Ở chỗ hai cỗ thi thể xuất hiện hai nấm mồ nhỏ. Giờ khắc này hắn đứng ở trước hai nấm mồ, nheo nheo mắt. Nhìn một bên, không hổ là gia tộc truyền thừa đã lâu. Làm việc rất quyết tuyệt. Biết là không thể nào đe dọa được đến tính mạng của ta. Liền quả quyết ra tay. Kết quả, ngươi cũng chỉ là một con rối của gia tộc thôi. Thật là đáng tiếc. Xin tiễn ngươi một đường. Lâm Phong chắp tay hành lễ đối với lâm mộ của nam tử cầm cây thước uy nghiêm lúc trước. Hắn cảm giác người này tỏa ra một luồng khí tức hạo nhiên chính khí. Ở bên kia, hắn rậm rậm chân vào nấm mộ của người mặc hoa phục. Này, nhân vật ngươi mời đến, tự hồ ta biết lai lịch của nàng đó. Nàng cũng có quyết định của nàng. Ngay khi cảm thấy không ổn, đã rời đi. Thậm chí đã dùng đến là huyết tế, người giấy phân thân thuật. Cũng rất quả quyết đó. Loại lời nguyền này rất khó ngăn cản. Coi như bản tọa là truyền nhân của Mao Sơn, thì không thể nào biết được vấn đề trong thuật này. Bất quá, bản tọa chính là người hiểu thuật người giấy nhất trong thiên hạ. Lời nguyền kia căn bản là không thể nào động được đến bản tọa. Cho nên ngươi yên tâm đi. Ai, cứ thế mà chết nhá. Lâm Phong nheo nheo mắt, nhìn sang bên kia, trong lòng thở dài. Đột nhiên, nhìn thấy ở quanh thôn, cái cổng thôn này giống như là cánh cổng nghĩa trang của cửu thúc. Lâm Phong chẳng hiểu vì sao trong giờ phút này lại dâng lên nhớ nhà. Ai, thật là phiền mà. Có lẽ cũng đi ra ngoài lâu rồi, không quay về nhà. Hắn thật sự là nhớ cửu thúc. Thôi được rồi, nhanh chóng đem một đám người trong thôn này cứu ra, rồi mình sẽ quay về thăm cửu thúc một phen. Lâm Phong nghĩ vậy, khoan thai bước chân đi tới. Tập 40. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.